Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, ai vận khí không tốt. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không bị khai trừ, Lam Phong nhìn lấy này một mặt lo lắng Tranh Tiểu Hàm. An ủi nói ra, làm sao ngươi biết? Tranh Tiểu Hàm tâm tình tốt rất nhiều. Một mặt tò mò nhìn Lam Phong, ngươi quên mình là thế nào tiến đến? Yên tâm đi. Ta sau đài thế nhưng là cứng rắn lắm đây, Lam Phong hơi mở miệng cười, thế nhưng là nếu như ngươi. Sau đài thật rất cứng lời nói. Làm sao lại bị phân đến chúng ta nhóm này? Tranh Tiểu Hàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, cái này, Lam Phong thật đúng là không? Tốt giải thích đúng lúc này. Nguyên bản nổi giận đùng đùng đi ra ngoài Trình Phi bọn người lại là ủ rũ cúi đầu đi về tới. Trở lại trên chỗ ngồi không rên một tiếng về phần Văn Tường tại lạnh lùng nhìn Lam Phong theo Tranh. Tiểu Hàm liếc một chút về sau. Trực tiếp hướng về phòng làm việc của mình bước đi. Chẳng hề nói một câu khi mọi người thấy nói nghiêm túc ra ngoài Văn Tường. Lại không nói tiếng nào khi trở về. Mọi người nhưng trong lòng tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt nhất thời trở nên đặc sắc Văn Tường thế nhưng là hà khóe mắt tất báo. Một người, giờ phút này vậy mà nén giận. Bọn họ không phải mới vừa qua bộ nhân sự qua a? Bộ nhân sự giám đốc thế nhưng là Văn Tường thúc thúc. Chẳng lẽ hắn cầm Lam Phong đều không có bất kỳ biện pháp nào? Cái này Lam Phong đến là lai lịch gì? Vẫn là nói bộ nhân sự giám đốc không tại. Trong lòng mọi người nghi hoặc vạn thiên. Suy đoán không ngừng Lam Phong lại hoàn toàn yên tâm lại. Muốn đến là lá thư này phát huy tác dụng. Cứ việc lúc ấy Dương Tiểu Mỹ không có nhìn, hiện tại ngươi có thể an tâm a. Chúng ta thật sẽ không bị khai trừ, Lam Phong khẽ cười nói, ừ, Tranh Tiểu Hàm một mặt hưng phấn gật. Đầu thẳng đến xế chiều tan ca. Bộ nhân sự đều không người tới tuyên bố muốn khai trừ Lam Phong sự tình, Lam Phong. Cảm ơn ngươi, vì ngỏ ý cảm ơn. Ban đêm ta mời ngươi ăn cơm, công ty trước cổng chính. Tranh Tiểu Hàm đối Lam Phong nói ra tốt a. Lam Phong trầm ngâm một lát, gật gật đầu. Hắn thật lâu chưa có trở về Tô Hải. Ở chỗ này cũng không có bằng hữu nào. Một người xác thực thẳng nhàm chán, quá tốt. Tranh Tiểu Hàm một mặt hưng phấn. Vậy chúng ta đi nhanh đi, lấy nửa giờ 420 xe buýt. Lại đổi thừa 20 phút 608 đường xe buýt. Đi hơn 10 phút đường nhỏ. Xuyên qua một đầu rất dài ngõ nhỏ. Tranh Tiểu Hàm mang theo Lam Phong đi vào một nhà có vẻ hơi cũ nát tiệm mì trước hô. Rốt cục đến, chính là chỗ này, đi đến tiệm mì trước. Tranh Tiểu Hàm thật dài địa thư một hơi. Khẽ cười nói, Tranh Tiểu Hàm, ngươi chính là mời ta ở chỗ này ăn cơm a? Nhìn lấy cũ nát tiệm mì. Lam Phong nhất thời im lặng, ngồi tiếp cận một giờ xe buýt. Vậy mà đi đến nơi này Phương. Cái kia, Lam Phong nơi này mặc dù có chút cũ nát, nhưng là vị đạo thật rất tốt a. Thật. Ta không lừa ngươi, dường như biết Lam Phong suy nghĩ trong lòng. Tranh Tiểu Hàm cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, ngươi đều như vậy nói. Vậy còn chờ gì, Lam Phong mỉm cười. Có vẻ hơi không kịp chờ đợi đi vào tiệm mì rất nhỏ. Chỉ có 4 cái bàn, có 3 bàn lớn đều ngồi đầy người. Lão bản là cái trung niên người, rất là thân thiết hòa ái, còn tốt tới sớm. Không phải vậy lập tức không có vị trí tại tối hậu một chương trước bàn ngồi xuống. Tranh Tiểu Hàm mới thật dài địa thư một hơi. Sau đó hô, lão bản, đến 2 bát đặc sắc mì thịt bò, được ngươi thường xuyên đến nơi này ăn cơm. Lam Phong nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm này một mặt hưng phấn bộ dáng cười hỏi thăm, không có ta 2. Tháng mới đến đây bên trong ăn một lần, Tranh Tiểu Hàm cúi đầu. Lộ ra có chút xấu hổ. Tuy nhiên trong này thật ăn thật ngon. Rất có bao nhiêu tiền người đều lái xe đến nơi đây ăn đâu. Lần trước tới nơi này ăn mì thời điểm ta còn gặp được công ty của chúng ta Tô Tổng rời phòng. Làm việc, Tranh Tiểu Hàm trở nên sinh động không ít Tô Tổng. Cái nào Tô Tổng? Lam Phong nghi ngờ hỏi thăm, chính là chúng ta công ty Tổng Giám Đốc. Tô Hàn Yên a, Tranh Tiểu Hàm vừa cười vừa nói nghe được Tô Hàn Yên 3 chữ. Lam Phong trước mắt nhất thời sáng lên. Nàng dung mạo xinh đẹp sao? Đương nhiên xinh đẹp. ngươi chẳng lẽ không biết, Tô Tổng thế nhưng là toàn bộ Tô Hải giới kinh doanh đệ nhất mỹ nữ, Tranh Tiểu Hàm một mặt hâm mộ. Theo đuổi nàng người có rất nhiều. Mỗi đến lễ tình nhân nàng thu đến lễ vật cùng thư tình đều phải lắp gần như xe tải, hô. Nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói, Lam Phong cả người thật dài địa thư một hơi. Hắn thật là sợ này mấy lão già bắt hắn cho lừa gạt. Lam Phong, người lão già là cái nào a? Vũ trụ ngân hà thái dương hệ địa cầu, mặt tới rồi, hai người trò chuyện chính vui mừng. Hai bát nóng hổi địa thịt bò bưng mì lên. Tản ra nồng đậm mùi thơm, ăn cơm lạc, Tranh Tiểu Hàm một mặt hưng phấn. Thơm quá a, người mau nếm thử có ăn ngon hay không? Lam Phong gật gật đầu, cầm lấy đũa cúi đầu nếm đứng lên. Một lát sau tiếng thán phục âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ăn quá ngon, ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy mặt, vậy ta cứ yên tâm, Tranh Tiểu Hàm mỉm cười. Cũng cúi đầu bắt đầu ăn, lão bản. Lại cho ta đến bát đặc sắc mì thịt bò. Không đến 3 phút, Lam Phong này một tô mì cũng đã ăn xong. Tranh Tiểu Hàm mới ăn vào 1/5, a. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm hơi sững sờ, làm sao? Người mời khách ăn cơm, còn không cho ta ăn no a? Lam Phong điều vừa cười vừa nói, không có không có. Tranh Tiểu Hàm phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt che kín đỏ ửng. Liền vội vàng lắc đầu. Chỉ chốc lát sau, một tô mì lại lần nữa bưng lên. Lam Phong hết thảy ăn 3 bát mì vừa rồi đánh một cái thỏa mãn ở. Một cái, người ăn no. Tranh Tiểu Hàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Lam Phong gật gật đầu. Đây là ta mấy năm nay đến đành phải thỏa mãn nhất một hồi, hô. Tranh Tiểu Hàm trong lòng thật dài địa thư một hơi. Lão bản tính tiền, hết thảy 60 nguyên. Tranh Tiểu Hàm móc ra rúm gió địa túi tiền. Một mặt đau lòng cùng không thôi tính tiền. Tiếp xuống hơn một tuần thời gian nàng đều đến uống bát cháo sống qua ngày tính tiền. Hai người liền dọc theo ngõ nhỏ đi trở về. Đột nhiên Lam Phong ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ phía trước. Mười mấy tên tiểu côn đồ ngăn lại một tên thân thể mặc quần dài trắng có được ngạo nhân dáng người, cùng khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nữ tử tại bên cạnh cô gái. Nằm hai tên thân thể mặc tây phục nam tử, hẳn là nàng bảo tiêu. Lam Phong, chúng ta trở về đổi một con đường đi thôi. Nhìn thấy một màn này, Tranh Tiểu Hàm có chút sợ kéo lại Lam Phong cánh tay. Ừ, nhìn lấy nữ tử kia bóng lưng. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cái bóng lưng này hơi có chút quen thuộc. Tuy nhiên có Tranh Tiểu Hàm tại, hắn cũng không muốn nhiều chuyện. Lôi kéo Tranh Tiểu Hàm quay người liền đi trở về. Các ngươi vận khí không tốt, vừa vặn gặp được các ca ca làm chính sự, đi không nổi. Lam Phong vừa xoay người một cái, lại phát hiện đường lui đã bị phong kín. Hơn 10 người hồ đồ từ hai bên giao lộ xông tới. Xem bộ dáng là muốn phòng ngừa nữ nhân kia chạy trốn mà hình thành vây kín chi thế. Lam Phong hai người vừa lúc bị hạng ở bên trong nha. Vẫn là cái tiểu la lị mỹ nữ. Chậc chậc, tiểu tử, có phúc khí a. Cầm đầu Hoàng Mao một mặt nghiền ngẫm nói, các huynh đệ, đem nam làm thịt, hôm nay sự tình tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Về phần này nữ lưu lại mang về hảo hảo chơi đùa. Hoàng Mao cười ha hả nói ra. Tranh Tiểu Hàm trực tiếp bị Hoàng Mao lời nói giật mình, vô ý thức trốn đến Lam Phong sau lưng. Hoàng Mao lời nói rơi xuống, mấy tên hồ đồ vọt thẳng ra. Nắm chặt quyền đầu trực tiếp đối Lam Phong đập tới. Tranh Tiểu Hàm, đừng sợ, người thối lui chút, nơi này giao cho ta. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, né người sang một bên tránh thoát bọn côn đồ công kích. Một bước phóng ra, đùi phải thành khom bước, hai tay mở ra mang theo khủng bố lực đạo hung hăng đâm vào này mấy tên hồ đồ trên thân. Phanh, này. Mấy tên hồ đồ trực tiếp bị khủng bố lực đạo chấn động đến liên tục lui lại mấy chục bước nha. Thở ra, thật sự có tài a các huynh đệ, cùng tiến lên. Hoàng Mao miệng bên trong đốt một điếu khói, rút ra đeo ở hông dao bầu đối Lam Phong phách khảm mà đi. Sau lưng mọi người theo sát mà lên. Lam Phong thân thể vọt tới trước, nhảy lên cao hơn 1 mét, đùi phải như là nghiêu đề đồng dạng hướng về phía trước liên tục đá ra. Phanh phanh phanh, những cái kia đối Lam Phong vọt tới hồ đồ, làm sao biết Lam Phong có thể nhảy cao như thế. Công kích thất bại, đồng thời Lam Phong bàn chân như là cứng rắn nghiêu đề đồng dạng đá trên người bọn hắn, vẻn vẹn vừa đối mặt liền có mấy tên hồ đồ nằm trên mặt đất kêu rên. Thảo, làm ngươi bà ngoại. Lam Phong phương mới vừa vặn rơi trên mặt đất, Hoàng Mao trong tay dao bầu liền trực tiếp đối hắn bổ tới. Lam Phong nhìn cũng không nhìn, một cái xinh đẹp chắc thích, đùi phải như là cây roi đồng dạng quất vào Hoàng Mao trên cổ tay, keng, Hoàng Mao trong tay dao bầu trực tiếp rơi xuống đất, ầm. Lam Phong thân thể một cái xinh đẹp xoay tròn, đùi phải rơi xuống đất làm trục, chân trái thành roi quất vào Hoàng Mao trên mặt. Hoàng Mao thân thể như là diều đứt dây, hung hăng nhập vào trong đám người, đem những cái kia chưa thụ thương hồ đồ nện ngã lật địa. Đến tận đây, lấy Hoàng Mao cầm đầu hồ đồ toàn bộ bị quật ngã. Tiểu tử, thân thủ không tệ, đáng tiếc ngươi trêu chọc phải không nên dây vào người. Nhàn nhạt thanh âm sau lưng Lam Phong vang lên, khiến cho đến hắn biến sắc. Một tên nhuộm tóc trắng, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà trong tay nam tử lôi kéo một thanh sắc bén đao nhỏ gác ở tranh tiểu hàm trên cổ, hiển nhiên là từ ngõ hẻm bên kia xông lại. Nếu như ngươi không nghĩ nàng có tổn thương gì lời nói, liền ngoan ngoãn quỳ xuống, tự phế hai tay. Lam Phong, ngươi đừng quản ta, ngươi đi mau. Tranh tiểu hàm không biết nơi nào đến dũng khí đối Lam Phong quát, nhưng mà Lam Phong lại là lắc đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tóc trắng nam. Ta cho ngươi một cái cơ hội, buông nàng ra, sau đó tự phế hai tay, ta thả ngươi đi. Ha ha, ngươi là đang đùa ta cười sao? Ta thế nhưng là Bạch Lang, mà lại hiện tại ngươi người thế nhưng là tại trên tay của ta. Bạch Lang rút ra một thanh trong tay xì gà, lạnh nhạt nói, vậy ngươi hãy chết đi. Lam Phong trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Tay phải nơi tay vòng bên trên nhẹ nhàng một vòng, một cây ngân châm chính là phù hiện trong tay hắn. Sau một khắc, Lam Phong cong ngón búng ra, Bạch Lang chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo ngân quang bắn vào cổ của hắn. Bên trong nguyên bản hút thuốc Bạch Lang thân thể lại là trong lúc đó ngưng kết, tại Hoàng Mao bọn người kinh hãi trong ánh mắt quỷ dị ngã trên mặt đất, không có tiếng hơi thở. Tại cổ của hắn chỗ, một cái ngân châm lặng yên hiển hiện, này quỷ dị địa một màn thế nhưng là hoảng sợ phá Hoàng Mao bọn người gan, một cử động cũng không dám, trên trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Phải biết Bạch Lang thế nhưng là bọn họ Hắc Lang hội đệ tứ cao thủ, vậy mà liền quỷ dị như vậy địa bị xử lý. Tranh tiểu hàm, ngươi không sao chứ? Lam Phong đi qua nhìn lấy Tranh tiểu hàm, nhẹ giọng hỏi. Ta không sao. Tranh tiểu hàm lắc đầu, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Cảm ơn ngươi lại một lần nữa cứu ta, nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta đi. Lam Phong lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Tranh tiểu hàm lại là hơi có chút do dự, trầm mặc một lát nói ra. Lam Phong, vừa rồi ta nhìn thấy nữ nhân kia bên mặt, tốt giống như nàng là Tô Tổng. Cái gì? Nữ nhân kia là Tô Hàn Yên. Lam Phong sắc mặt đại biến, tựa như là. Tranh tiểu hàm thấp giọng nói, bị. Lam Phong quay đầu nhìn lại, trước đó nhóm người kia lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn sắc mặt tại thoáng một cái trở nên cực kỳ khó coi, đứng lên một tay lấy mặt đất Bạch Lang nắm lên, gỡ xuống ngân châm tại hắn cái ót buộc một chút. Bạch Lang liền mơ màng tỉnh lại, thanh âm lạnh như băng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Không muốn chết lời nói liền thành thật trả lời. Ta hỏi ngươi, vừa rồi bên kia các ngươi bắt rời đi có phải hay không Ức Vạn Tổng Giám Đốc Tô Hàn Yên? Bạch Lang chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, vừa rồi tựa như chết qua một lần, hai tay thậm chí ngay cả một tia chi giác cũng không có. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập khó mà che giấu hoảng sợ, gật gật đầu. Được, các ngươi người mang nàng đi nơi nào? Lam Phong thần sắc băng lãnh. Ta gọi bọn họ trước tiên đem nàng mang về Lục Ý quán ba gặp báo ca. Bạch Lang thấp giọng mở miệng. Ngươi tốt nhất thả ta, ta là Hắc Lang hội. Bạch Lang lời còn chưa nói hết, Lam Phong trực tiếp nhất quyền đem Bạch Lang đánh ngất đi.